Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa Ngài Thiền Sư, nói hôm nay là thứ ba, 2 Tây tháng 5, năm 2023, ở tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Quý vị thiền sinh đã thực tập nguyên một ngày rồi. Quý vị đã nỗ lực để thực hành, để khảo cứu, để tìm ra sự thật. Và bây giờ thì quý vị có thể thư giãn một chút để nghe Pháp. Ngày hôm qua, Ngài có nói rằng Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này với cái mục đích là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh và giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau. Bồ Tát đã rời cung điện lúc 29 tuổi và thực hành trong 6 năm. Thì đến lúc mà Ngài 35 tuổi thì Ngài trở thành một vị Phật. Và Ngài đã giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và đây là cái bài để hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực tập trên cái con đường trung đạo. Có nghĩa là cái phương pháp mà không có nghiêng về cái sự khổ hạnh, cũng không có nghiêng về cái sự lợi dưỡng, mà chỉ là ở chính giữa mà thôi. Thì với cái phương pháp này đó, thì đầu tiên là chúng ta phải có đức tin. Chúng ta phải có đức tin nơi Đức Phật, người tìm ra cái phương pháp thực hành, chính Ngài ở kinh nghiệm rồi Ngài giảng lại cho chúng ta. Và chúng ta tin vào những cái pháp mà Ngài hướng dẫn. Và chúng ta cũng phải có đức tin nơi các vị tăng, những người đã thực hành cái phương pháp này và hướng dẫn lại cho chúng ta. Và chúng ta cũng tin vào những cái việc làm của mình. Mình làm tốt thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả tốt. Ngày hôm qua đó thì Ngài có nói vắn tắt về cái cách hướng dẫn hành thiền. Rồi sau đó Ngài cho chúng ta nghe chi tiết hơn cái lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Thì nói một cách ngắn gọn đó, thì bất cái gì, bất cứ cái gì mà chúng ta làm đó, thì thứ nhất là mình phải hay biết. Thứ nhất đó là chúng ta phải ghi nhận, rồi chúng ta biết, và sau đó là chúng ta sẽ hiểu. Và Ngài nói rằng để cho mình không có quên đó, thì bất cứ cái hành động nào đó nó có mặt thì chúng ta phải niệm thầm nó hết đó. Tại vì chúng ta có cái khuynh hướng đó là hay quên. Cho nên đó, để đừng có quên thì mình phải niệm thầm để cho nó nhắc mình lúc nào cũng trở về với hiện tại. Và nó nhắc mình đó là hãy chú ý đến cái đối tượng ở hiện tại. Thì Ngài có nói hôm qua đó là khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó có bốn cái đề mục mà cái thứ nhì đó là những cái cảm giác, những cái cảm xúc. Thứ ba đó là với cái tâm suy nghĩ. Cái thứ tư đó là khi mà cái tâm nó bắt đầu nó mù mờ, nó buồn ngủ và cái đối tượng không có rõ. Thì đó là bốn cái điều, bốn cái đối tượng mà Ngài khuyên chúng ta đó là phải ráng nhớ, đừng có quên trong lúc mà mình ngồi hành thiền. Cái đối tượng thứ nhất đó là cái đề mục chánh. Thì đề mục chánh ở đây khi mà chúng ta ngồi đó là phòng và xẹp. Thì Ngài muốn là đó, khi mà chúng ta quan sát phòng và xẹp và hãy để ý coi cái tâm của mình đó, nó có thể ở trên vọng và xẹp trong bao lâu. Và khi mà chúng ta trình pháp đó, thì hãy cho Ngài biết là cái tâm của mình có thể trên vọng xẹp được bao lâu. Và xin lỗi quý vị. Và trong cái thân tâm của chúng ta đó có rất là nhiều cái đề mục. Mình không có thể nào ghi nhận hết tất cả cùng một lúc được. Tại vì chúng ta chỉ có một cái tâm mà thôi. Ngài cho một cái ví dụ là mình không có thể nào đọc hai cái cuốn sách cùng một lúc được hết. Chúng ta phải đọc từng cuốn rồi buông cái cuốn này xuống mới bắt qua cái cuốn kia được. Tại vì chúng ta chỉ có một cái tâm mà thôi. Nên đó, một cái tâm không thể nào ghi nhận được hai cái đề mục cùng một lúc. Và để cho mình không có quên đó, thì lúc nào đó mình cũng phải niệm thầm hết. Và ví dụ như là phòng, xẹp, ngứa, đau, suy nghĩ, chán, buồn, nghe, ho, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi ở trong thân tâm mình thì chúng ta đều phải niệm thầm. Niệm thầm có nghĩa là mình nói ở trong cái tâm của mình. Ví dụ như mình cảm nhận cái phòng thì mình hãy nói ở trong cái tâm là phòng, phòng. Khi cảm nhận cái xẹp thì mình nói ở trong tâm là xẹp, xẹp. Khi biết có một cái suy nghĩ sanh lên thì mình nói ở trong tâm là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà đau, thì chúng ta cũng niệm thầm là đau, đau. Và cái niệm thầm đó, nó sẽ giúp cho cái tâm của mình, nó ở hiện tại. Tại vì cái tâm của chúng ta đó, có cái khuynh hướng là thích suy nghĩ về quá khứ, ít suy nghĩ về tương lai, nhưng mà quên sống ở hiện tại. Cho nên đó, mình hãy niệm thầm. Khi mà chúng ta ngồi thiền đó, thì bốn cái giác quan của mình đó, nó tương đối, nó không có làm việc nhiều. Lúc mình ngồi đó thì mắt nhắm lại, lỗ tai nó vẫn hoạt động nhưng mà không có nhiều âm thanh. Và mùi đó thì cũng mùi cũng không có nhiều. Và chúng ta cũng không có ăn cái gì hết khi mà mình ngồi thiền. Cho nên đó là mắt, lỗ tai, mũi và lưỡi đó nó không có hoạt động nhiều. Thì hai cái giác quan còn lại đó là cái sự xúc chạm trên cái thân và cái tâm của mình. Thì cái sự xúc chạm qua cái thân ở đây đó, đó là cái cảm giác của phòng và xẹp. Và chúng ta biết cái đó qua cái tâm của mình. Khi mà mình cảm nhận cái phòng, thì mình sẽ niệm thầm ở trong tâm là phòng, phòng. Rồi khi mà cảm nhận xẹp, thì mình niệm thầm là xẹp, xẹp. Như vậy đó thì mình hãy liên tục hay biết cái phòng và xẹp như vậy. Khi mà chúng ta liên tục ghi nhận cái phòng và xẹp thì chúng ta sẽ biết về nó. Chúng ta sẽ biết nó chuyển động như thế nào, nó căng cứng như thế nào, vân vân, thì mình sẽ biết. Và Ngài đã cho những cái hướng dẫn rất là đơn giản. Thì hướng dẫn đơn giản thì chúng ta sẽ hiểu và sẽ làm được. Khi mà mình làm được thì mình sẽ có được những cái lợi ích. Và khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp liên tục như vậy, cái đó là chúng ta đang tập để luyện, để cho mình có được cái sự định tâm. Khi mà có được cái sự định tâm đó, thì trí tuệ mới phát sinh được. Khi mà có sự định tâm đó, thì cái tâm của chúng ta sẽ thấy rõ cái đối tượng, cái đề mục, những cái gì mà có mặt đó, nó sẽ thấy rõ. Và khi mà nó thấy rõ thì hiểu biết sẽ sanh lên. Như vậy bây giờ là chúng ta đang thực hành để giúp cho cái sự định tâm được phát triển. Và cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành đây đó được gọi là bát chánh đạo. Và đó là cái con đường có 8 chi. Và nói gọn lại đó thì đó là giới, định và huệ. Thì ở trong cái nhóm giới gồm có 3 phần. Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và quý vị thiền sinh ở đây đó, khi mà sinh giới là 3 cái yếu tố này đó, quý vị đã hoàn thành rồi. Và kế tiếp đó là cái nhóm định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái chánh tinh tấn ở đây có nghĩa là chúng ta cố gắng để mà ghi nhận những cái gì sanh khởi ngay bây giờ. Ví dụ như mình ngồi thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Thì chúng ta phải có cái sự cố gắng để mà ghi nhận nó. Tại vì nếu không đó thì cái tâm của mình đó, nó sẽ bắt đầu nó suy nghĩ đó đây. Như vậy chúng ta có cái sự cố gắng. Mình hướng cái tâm mình đến cái đề mục. Tâm của mình quan sát cái phòng, cái xẹp một cách rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta quan sát phòng và xẹp cẩn thận, kỹ lưỡng liên tục, có nghĩa là ngay cái lúc đó mình đang có cái chánh tinh tấn. Và chúng ta cố gắng để ghi nhận cái đối tượng, chúng ta cố gắng để ghi nhận phòng và xẹp, thì cái sự ghi nhận, cái sự quan sát, cái sự chú tâm vào phòng và xẹp đó, đó là chánh niệm. Chúng ta ghi nhận trên cái đề mục của mình. Và đề mục chánh ở đây trong lúc ngồi đó là phòng và xẹp. Thì khi mà chúng ta cố gắng ghi nhận cái đối tượng liên tục như vậy thì cái tâm nó không có đi đâu hết. Tâm nó không có đi đâu, nó nằm trên phòng và xẹp, thì lúc đó nó có được cái sự định tâm. Thì cái sự định tâm nó nằm ở trên cái đối tượng. Thì cái định tâm đó được gọi là định tâm từng cái khoảnh khắc một. Có nghĩa là khi mà chúng ta ghi nhận kỹ về cái phòng thì tâm của mình nó nằm trên cái phòng. Nó không có đi đâu hết. Nó có một chút xíu định tâm trên cái phòng. Rồi cái xẹp nó đến, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết cái xẹp một cách trọn vẹn, thì cái tâm của mình nó cũng không có đi đâu hết. Nó nằm ở trên cái xẹp, thì chúng ta có một chút xíu định tâm ở trên cái xẹp. Rồi khi mà chúng ta nghe một cái gì đó thì mình biết liền, mình niệm thầm là nghe, nghe. Thì cái tâm của mình nó cũng biết là đang nghe, nó không có phóng đi đâu hết. Thì chúng ta cũng có một chút xíu định tâm ở trên cái nghe. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà cái tâm của mình đó, nó hay biết cái đối tượng hay cái đề mục, cái tâm nó không có đi đâu hết, thì ngay cái lúc đó nó có cái sự định tâm. Cái sự định tâm trên từng cái đối tượng một chút, một chút, một chút như vậy, thì cái sự định tâm đó được gọi là sát na định, hay là chập định. Cái định từng chập một, từng cái khoảnh khắc một, từng cái khoảnh khắc chút chút chút chút một như vậy. Thì làm như vậy liên tục thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm. Một cái phòng, một cái xẹp thì không đủ, để có cái sự định tâm. Nhưng mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp liên tục như vậy, và đau thì niệm thầm là đau, đau, rồi nghe, rồi suy nghĩ. Bất kỳ cái đề mục nào nó có mặt, chúng ta đều niệm thầm ở mỗi cái sự ghi nhận đó đó. Tại vì chúng ta làm nó liên tục trong suốt một giờ đồng hồ, nên từng chập một, chập một, chập một, thì cái định đó nó trở nên mạnh. Do đó, từng cái khoảnh khắc mà tâm của mình trên đề mục thì chúng ta đang vun bồi cái định tâm của mình. Và khi cái tâm của mình đó mà nó ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, đau, suy nghĩ, nghe, đứng lên, mở cửa, đóng cửa đó, thì mỗi một cái khoảnh khắc như vậy, cái tâm đó nó không có đi đâu hết. Tại vì lúc nào nó cũng đi theo sát với lại cái đối tượng hay là cái đề mục mà nó có mặt ngay trong cái khoảnh khắc đó. Và Ngài nói rằng hồi sáng này đó, có một người thiền sinh trình pháp và nói rằng đó là con có một cái chút định tâm. Thì Ngài mới hỏi rằng trên cái đề mục nào? Thì người thiền sinh này đó không có trả lời được một cách rõ ràng. Tại vì đó, định tâm có nghĩa là cái tâm đó nó nằm trên một cái đề mục nào đó. Cái đề mục nào mà cái tâm của chúng ta đó nó nằm ở trên đó đó, được một chút, một khoảnh khắc đó, thì là ngay cái lúc đó là chúng ta có cái sự định tâm. Và Ngài nói thêm đó là khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, hay là cái chữ mà mình thường dùng đó là chúng ta coi hay là chúng ta quan sát phòng và xẹp, thì Ngài nói rằng đó, mình coi ở đây, mình quan sát ở đây đó, không phải là mình coi bằng cái con mắt của mình. Tại vì lúc mà mình ngồi đó thì con mắt của mình nhắm rồi, mình không có mở mắt ra mình coi ở cái vùng bụng được. Thì cái chữ mà coi ở đây đó có nghĩa là cảm nhận. Chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động ở vùng bụng. Và khi mà mình cảm nhận cái phòng đó, thì mình niệm thầm là phòng, phòng. Thì khi mà mình niệm thầm như vậy đó, đó là cái cách mà để nhắc cho mình là hãy chú ý vào cái phòng này. Rồi đó, cái phòng đó hết, kế đó là cái xẹp. Rồi chúng ta cảm nhận cái xẹp. Và chúng ta niệm thầm là xẹp, xẹp. Thì khi mà chúng ta niệm thầm là xẹp như vậy đó, thì là mình, cái tâm mình nó sẽ chú vô đó và mình không có suy nghĩ. Như vậy để cho đừng có suy nghĩ đó, thì chúng ta phải niệm thầm hay là nói thầm ở trong cái tâm của mình. Và khi, và Ngài nói thêm đó là khi mà chúng ta quan sát hay là chúng ta theo dõi cái đề mục đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đề mục đó. Tại vì mình đang quan sát mà, cũng giống như là mình đang nhìn một cái bông hay là mình đang nhìn một cái người mà người ta đang đi, có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó đang chú vào trong đó và mình thấy nó rất là rõ. Chúng ta có cái tâm, cho nên đó, chúng ta quan sát được, chúng ta thấy rõ. Và khi mà chúng ta quan sát được thì có nghĩa là mình sẽ thấy rõ. Nếu như mình không quan sát được thì mình sẽ không có thấy rõ. Ở tiếng Phạn đó, cái chữ Aramana có nghĩa là đối tượng hay là đề mục hay là cái object. Đó là cái mà chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi đó. Và cái chữ khác là aramanika, có nghĩa là cái tâm với cái đối tượng. Là tại vì đó, cái tâm đó nó sanh lên đó, khi nào mà nó có cái đối tượng nó mới sanh lên. Nếu như không có cái đối tượng đó, cái tâm đó nó không có sanh lên. Như vậy là cái tâm lúc nào đó nó cũng có cần một cái đối tượng hết á. Có cái đối tượng nó mới sanh. Và Ngài nói rằng đó, khi mà cái tâm của chúng ta đó chìm vào trong cái đối tượng, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó mình có cái cảm giác, mình có cái cảm giác thoải mái, thích, nhưng mà mình không có thấy rõ và mình cũng không có hiểu được cái gì hết. Có nghĩa là cái lúc đó cái tâm của chúng ta đó, nó đang bị lờ mờ rồi. Như vậy đó, khi mà mình quan sát cái đối tượng, khi mà mình nhìn được, mình theo dõi được, có nghĩa là mình phải thấy và mình phải thấy rõ. Còn cái lúc mà cái tâm của chúng ta mà dạ thưa Ngài dùng cái chữ là the mind flows into the object. Có nghĩa là cái mind đó, dạ xin lỗi, có nghĩa là cái tâm đó, nó, dạ thưa, chìm sâu vô trong đối tượng. Đây không có nghĩa là nó quan sát cái đối tượng kỹ, mà cái ý của Ngài muốn nói là cái tâm của mình đó, nó cứ nó giống như là nó đi theo cái đối tượng, nhưng mà không có phải là quan sát, là tại vì đó là chúng ta không có thấy được, chúng ta với đối tượng là một nên mình không có quan sát được, mình không có thấy được. Và cái lúc đó vì không quan sát được, không thấy được, cho nên đó mình không có biết và mình không có hiểu về cái đối tượng. Thì Ngài nói là chúng ta phải để ý. Như vậy đó, khi mà mình ghi nhận cái đối tượng đó thì mình phải biết cái đặc tánh riêng của nó, hay là mình phải biết cái đặc tánh đặc biệt của nó, là special characteristic. Ví dụ như nặng đó, đó là cái đặc tính của cái yếu tố đất. Chuyển động căng cứng đó là đặc tính của yếu tố gió. Có ba cái chữ mà Ngài muốn chúng ta đó là hãy nên biết đó, đó là, dạ thưa, tiếng Anh Ngài dùng đó là note, know and understand. Note ở đây có nghĩa là chúng ta phải ghi nhận. Khi mà mình ghi nhận được á thì mình sẽ biết, và khi mình biết á thì mình sẽ hiểu. Và Ngài cho cái ví dụ, khi mà chúng ta cảm nhận cái phòng thì chúng ta ghi nhận là phòng phòng. Khi mà mình ghi nhận thì mình biết ở đây là mình biết bằng cái tâm của mình cảm nhận được. Mình cảm nhận cái gì khi mà mình ghi nhận phòng? Mình cảm nhận cái sự chuyển động, cái sự căng cứng. Thì như vậy, sự chuyển động căng cứng đó là cái đặc tánh của cái yếu tố gió. Và khi mà mình ghi nhận được, mình biết được thì mình sẽ hiểu. Mình sẽ hiểu. Dạ cái này Ngài không có nói kỹ lắm. Mình sẽ hiểu về cái đối tượng của mình. Cái đối tượng của mình có lúc dài, có lúc ngắn, cái lúc này, lúc nọ. Cái thân của chúng ta đó, nó được cấu thành bởi bốn cái yếu tố chánh. Nó có rất nhiều những cái yếu tố phụ, nhưng mà những cái yếu tố chánh đó, đó là đất, nước, gió và lửa. Thì các cái yếu tố chánh này đó, nó thuộc về cái phần sắc hay là thuộc về cái phần thân. Tiếng Pali đó là, cái chữ đó là rupa. Thì khi mà những cái yếu tố này đó, mà nó xúc chạm với cái thân của chúng ta, nó xúc chạm với cái phần nhạy cảm ở trên cái thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Và mình cảm nhận được bằng cái tâm của mình. Ví dụ như khi mà mình ngồi, mình tại vì cái gió đó, nó đi vào người của chúng ta, nó tiếp xúc với lại cái phần nhạy cảm ở trong người của chúng ta. Cho nên đó, mình cảm nhận được cái sự chuyển động, cái căng cứng lên, và mình gọi cái đó là phòng. Rồi đó, mình cũng cảm nhận cái sự chuyển động, và từ từ đó nó bớt căng xuống. Thì cái đó mình gọi nó là xẹp. Nếu như mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp như vậy đó, thì từ từ đó chúng ta sẽ hiểu ra được rất là nhiều thứ ở trong cái thân tâm của mình. Rồi đó, trí tuệ sẽ phát triển lên. Và khi trí tuệ chín mùi thì mình sẽ chứng ngộ đạo và quả. Cho nên đó, thì quan sát phòng và xẹp là cái bước đầu để dẫn chúng ta tìm hiểu về thân tâm của mình. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta đọc mỗi ngày đó, thì Ngài lấy một cái ví dụ như là mình đọc cái chữ là Kaye Kayanupasi. Thì Kaye đó thuộc lại, có nghĩa là cái phần cái thân này đó. Kayanu thì ở đây nó có cái chữ Kaye cộng với lại Anu, thì ghép lại là Kayanu. Thì cái chữ Anu ở đây đó có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Là chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải quan sát cái phần sắc, cái thân, được gọi nôm na đó là cái thân. Nhưng mà nói cho rốt ráo đó, nó là cái phần sắc đó, đất nước gió lửa đó, là chúng ta phải quan sát nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và khi mà mình thực hành, mình quan sát, mình ghi nhận như vậy đó, lặp đi lặp lại, thì đó là cái tiến trình mà chúng ta đang vun bồi cái chánh niệm của mình. Thì khi mà chúng ta vun bồi chánh niệm thì mình cũng vun bồi cái sự định tâm luôn. Khi mà chúng ta ghi nhận một cái đề mục, ví dụ như là phòng, xẹp, đau, ngồi, đụng, đứng lên, ngồi xuống, vân vân, mình cứ việc ghi nhận, ghi nhận hoài như vậy, thì chúng ta đang vun bồi chánh niệm, và chúng ta đang vun bồi cái niệm lực của mình. Dạ thưa, chúng ta đang vun bồi chánh niệm và mình đang vun bồi cái sự định tâm của mình, cái sức định tâm của mình. Khi mà cái định tâm mà nó mạnh đó, thì nó có cái khả năng làm cho chúng ta thấy rõ ra rất là nhiều thứ. Cho nên đó, khi mà cái định tâm không có thì trí tuệ cũng không có phát sinh. Định tâm mà phát triển lên thì cái trí tuệ càng lúc càng phát triển. Mà khi trí tuệ chín mùi thì lúc đó chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Như vậy, hồi nãy Ngài có nói là Đức Phật đó, trong 45 năm mà Đức Phật đi truyền bá đó, thì cái chánh mà Ngài dạy đó không có cái gì ngoài giới, định và huệ. Và đó là cái con đường mà quý vị đang thực hành ở đây. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Và quý vị đến đây hành thiền, quý vị ngồi thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Thì phòng và xẹp nó ở trong cái thân của chúng ta, nó không có ở đâu ở ngoài hết á. Khi mà mình hít không khí vô thì tự nhiên là cái ở vùng bụng nó phồng lên. Khi mà mình thở ra thì cũng tự nhiên là vùng bụng nó xẹp xuống. Thì chúng ta chỉ đơn giản là quan sát như vậy. Và chư tăng ở đây, các vị thiền sư ở đây hướng dẫn chúng ta hành thiền căn cứ ở trên cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và mỗi ngày đó chúng ta có đọc cái phần ngắn, cái phần trích từ ở trong cái bài kinh đó ra. Và hồi nãy đó thì Ngài có nói là khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó thì có bốn cái đối tượng mà Ngài nhắc chúng ta phải để ý. Thứ nhất là đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Cái thứ nhì nữa đó là những cái cảm giác, những cái cảm thọ. Thì khi mà chúng ta cảm thấy hay cảm nhận là nó bắt đầu tê thì hãy niệm thầm liền tức thì là tê tê, hoặc là bắt đầu cảm thấy đau khó chịu thì hãy niệm liền tức thì, niệm thầm liền tức thì là đau đau đau. Và nói về những cái cảm giác cảm xúc này đó thì Ngài nói rằng có ba loại. Cái thứ nhất là cái thọ lạc, những cái cảm giác thoải mái. Thọ khổ, những cái cảm giác không có thoải mái. Và thọ trung tính là những cái cảm giác trung tính. Khi mà chúng ta hành thiền, mình có những cái cảm giác thoải mái thì liền lập tức mình phải ghi nhận liền là thoải mái, thoải mái, thoải mái, và không có nên bám níu vào nó. Tại vì đó, nếu chúng ta bám níu vào nó có nghĩa là ngay cái lúc đó tâm tham đang có mặt. Và tham có nghĩa là phiền não. Và chúng ta hành thiền là để loại bỏ phiền não. Cho nên khi mà những cảm giác thoải mái có mặt thì phận sự của mình là cứ việc ghi nhận, tại vì nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Thì hãy ghi nhận là thoải mái, thoải mái. Và nếu như có cái cảm giác khó chịu như là đau thì chúng ta cũng ghi nhận là đau, đau, đau, khó chịu, khó chịu. Mình không có nên bực tức về nó. Mình không có nên ghét cái đau. Tại vì đó, khi mà chúng ta không ưa cái đau, có nghĩa là ngay lúc đó mình đang có tâm sân. Và cái gì nó xảy ra đó là nó đều có cái lý do của nó hết đó. Cái sự cái tê nó xảy ra hay là cái đau, cái cảm giác đau nó xảy ra là tại vì mình ngồi một chỗ mình không có nhúc nhích. Mình không có nhúc nhích thì cái chân của mình đó nó khó chịu. trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta cứ thay đổi cái tư thế hoài, cho nên đó mình không có biết là nó đau. Chứ nếu như mình ở trong một cái tư thế mà lâu đó, ví dụ như là mình ngồi lâu thì mình sẽ thấy khó chịu, mình đứng lâu mình cũng sẽ thấy khó chịu. Và ở ngoài cuộc sống đó thì chúng ta cứ lúc nào cũng đi tìm những cái cảm giác thoải mái, cho nên đó là mình cứ đổi cái tư thế để có được cái sự thoải mái. Nhưng mà đó, không có cái tư thế nào mà mình thoải mái được hoài hoài được hết đó. Một chút thì nó sẽ khó chịu, rồi mình lại đổi. Và cái tư thế mới đó, mình chỉ thoải mái được chỉ trong vài phút. Nhưng mà rồi nếu như ở cái tư thế đó lâu thì mình cũng không có thoải mái. Rồi với cái cảm thọ mà trung tính đó, thì vì nó là cái cảm thọ trung tính, cho nên đó chúng ta không có để ý nhiều về nó. Và vì mình không có để ý nhiều, cho nên đó là cái tâm của mình đó, nó bắt đầu nó mù mờ, nó không có rõ. Và nếu như chúng ta ngồi hành thiền mà chúng ta cứ thấy là mọi việc cứ tiến triển một cách tốt đẹp, cái gì nó cũng nhẹ nhẹ nó đi hết, và mình có thể ngồi liên tiếp 2 tiếng như vậy, thì hãy coi chừng. Tại vì đó có thể đó là quý vị đang có một cái cảm thọ trung tính mà quên ghi nhận, và lúc đó là đang ngủ gà ngủ gật mà không có hay biết. Thì có thể là mình ngồi 2 tiếng thật, nhưng nếu như mình không có thấy cái đối tượng một cách rõ ràng thì mình sẽ không biết, và mình cũng không có thấy cái gì rõ hết. Ngài nói thêm đó là mỗi một cái khoảnh khắc á, là chúng ta phải tỉnh táo và thấy rõ. Ngài nói rằng đó là nếu như chúng ta cố gắng thì ở trong cái khóa thiền này đó, Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà mình loại bỏ tà kiến, cái sự hiểu biết sai, và loại bỏ cái sự nghi ngờ. Mà chúng ta chỉ tiến bộ được, làm được cái điều đó, có nghĩa là loại bỏ được tà kiến và nghi ngờ đó, chỉ khi nào mà mình nghe cái lời hướng dẫn của Ngài một cách rất là kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta nghe cái lời hướng dẫn kỹ lưỡng đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu. Chúng ta phải thành tâm, thật sự nghe nghe lời thầy, nghe lời thiền sư đó, cho thật là kỹ đó, thì chúng ta sẽ cố gắng thực hành đúng như cái lời hướng dẫn. Và làm như vậy đó thì Ngài chắc chắn rằng đó là cuối cái khóa này đó, chúng ta sẽ loại bỏ được tà kiến và nghi ngờ. Trong khi mà mình hành thiền, bất cứ cái gì mà chúng ta kinh nghiệm, bất cứ cái gì mà chúng ta hiểu đó, thì chúng ta phải trình lên cho cái vị thiền sư, và phải trình một cách thành thật. Thì khi mà nghe những cái lời trình pháp như vậy đó, cái vị thiền sư đó mới hướng dẫn chúng ta được. Như vậy thì đối với cái đề mục thuộc về cái cảm giác đó, thì những cái đối với cái cảm giác mà tốt đó, thì chúng ta không có nên dính mắc, tại vì đó là tham. Còn đối với những cái cảm giác mà đau đó thì chúng ta không có sân, tại vì nó là thuộc về sân, cũng không có tốt luôn. Còn đối với những cái đề mục mà trung tính đó, thì mình phải hay biết, tại vì nếu không có nghĩa là mình đang có vô minh, mình đang không có hiểu rõ. Và cái đề mục thứ ba khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta cần phải để ý đó, đó là cái tâm suy nghĩ. Và Ngài muốn đó là khi mà có cái tâm suy nghĩ lên đó thì chúng ta không có chạy theo cái đối tượng, chúng ta không có chạy theo cái câu chuyện, mà chúng ta phải hay biết ghi nhận cái tâm suy nghĩ. Thì khi mà có sự suy nghĩ thì mình phải ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ. Có nghĩa là mình đang hay biết có sự suy nghĩ, chứ mình không có chạy theo cái câu chuyện. Khi mà chúng ta ghi nhận là suy nghĩ, thì cái câu chuyện đó nó sẽ chấm dứt. Và cái điều thứ tư mà khi chúng ta hành thiền chúng ta phải để ý là cái sự mù mờ. Có nghĩa là ngay cái lúc đó cái tâm của mình đó, nó hơi nó buồn ngủ. Khi mà cái tâm nó buồn ngủ thì cái đối tượng không có rõ. Thì ngay cái lúc đó đó mình phải biết và mình phải cố gắng lên, có nghĩa là mình cho cái năng lượng vô cái tâm của mình phải cố gắng mình niệm thầm là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, để cho cái tâm của mình nó tỉnh lại. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, là mình cần phải hiểu rõ thân tâm này, mình cần phải hiểu rõ cái sự hoạt động của nó. Mà muốn hiểu được đó thì mình phải theo dõi nó, mình phải ghi nhận nó, mình phải theo dõi ghi nhận một cách liên tục, và mình phải niệm thầm. Như vậy đó là chúng ta phải ghi nhận hay là niệm thầm cái đối tượng. Và khi mà chúng ta niệm thầm ghi nhận thì mình sẽ biết về cái đối tượng. Và khi biết rồi thì mình sẽ hiểu về cái đối tượng đó. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng để mà ghi nhận, theo dõi cái đề mục của mình, cái đề mục của thân và của tâm của mình một cách liên tục. Và làm được như vậy đó, Ngài bảo đảm rằng trong một ngày rất gần đây, quý vị sẽ đạt được đến cái mục đích của mình. Sa-du, sa-du, sa-du. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.